Chương 4. 1093 ăn cướp trắng trợn. Không thấy bản thái tử phi cùng ngươi ra lão bản nương nói chuyện thế này. Tiêu Mục tức giận quét cái kia Lý tổng quản một chút, trực tiếp đưa mắt nhìn sang Ước Nương, thanh âm nhàn nhạt hỏi nói, như thế nào ngươi cần phải biết rằng, ta lúc này nói chuyện với ngươi cái kia ngay miệng, đều đã qua thời gian một nén nhang. Dựa theo một canh giờ 5 phần lợi lai tính toán, lúc này ngươi lại phải giao nộp một bút lợi tức. Ước Nương sống nhiều năm như vậy, xem như cùng muôn hình muôn vẻ người đều đã từng quen biết, coi như chưa từng như hôm nay như vậy biệt khuất qua. Tiểu cô nương này nói chuyện thực sự là làm giận cực kỳ. Nàng quả thực có gan, không muốn cùng nàng nói một chữ xúc động. Tiểu Mục nhìn nàng một chút, tâm tình không vui nói, ngươi đây là ánh mắt gì? Những người này mỗi lần nói với Kiều Kiều thượng mấy câu, liền lộ ra 10 phần không cam lòng, lười nhắc cùng Kiều Kiều tiếp tục nói chuyện bộ dạng hừ không nói liền không nói vậy liền đuổi bọn hắn đi, để bọn hắn lại nhiều thiếu chút tiền, chờ tiếp cận đờ y 100 triệu nợ nần, trực tiếp tới cửa thu nàng cái kia phấn lầu màu thêu thải kỳ, tiện khách là Thái tử Phi. Màu thêu vội vàng cùng thải kỳ cùng một chỗ đi lên phía trước, nhàn nhạt hướng về phía Ước Nương nói một câu, lao bản nương, mời đi. Ước Nương khí được mũi đều nhanh sai lệnh, vẫn là một bên Lý tổng quản bận bịu thấp giọng nói một câu, Ước Nương, chúng ta cái kia nợ, thiếu thời gian càng dài, có thế thì càng nhiều á. Ước Nương hung hăng chừng cái kia Lý tổng quản mấy mắt. Nếu không phải con hàng này, ngốc hề hề ký cái kia nợ đầu, bây giờ làm sao lại lâm vào như vậy kinh ngạc tình trạng. Nếu không phải con hàng này đối phấn lầu còn có chút dùng, nàng một sớm đã đem con hàng này trục đi ra cửa, để hắn tự sinh tự diệt, chính mình trả nợ đi. Ước Nương hít sâu một hơi, sau đó đối Kiều Mục ngượng ngập nở nụ cười nói, Thái tử Phi chuyện gì cũng từ từ, chúng ta cũng không phải thiếu nợ không trả người. Chỉ bất quá ngài này 5 phần lợi, cho dù là theo 25 ngày để tính, cái kia lợi tức cũng không đúng vọt lên gấp đôi được chứ. Phu quân Kiều Mục vừa quay đầu nhìn về phía bản thân phu quân. Thái tử kéo ra khoe miệng, ho nhẹ một tiếng, cứng nhắc một gương mặt tuấn tú, thần sắc nghiêm nghị nói, có ý tứ gì ngươi nói là đơn độc Thái tử Phi, liền khoản đều tính không rõ ràng. Ước Nương không nhịn được muốn sói chu, đó chính là Thái tử Phi tính không rõ khoản A, có được hay không có thế nàng nào dám ơ chửa cờ mặt chống đối Thái tử. Thế là vội vàng, cười theo nói, dân phụ không phải ý tứ kia, Thái tử Phi thông minh hơn người, tự nhiên là tính được rõ ràng khoản. Hôm nay có Thái tử Điện Hạ ở đây vì này tiểu Thái tử Phi chỗ dựa, xem ra nàng này xẹp, là không ăn cu nở dê có ăn. Ước Nương hít sâu một hơi, nhận thua gật đầu nói, Lý tổng quản, đem linh tệ tạp cho Thái tử Phi trình lên. Lý tổng quản phàn nàn khuôn mặt, cẩn thận mỗi bước đi đi vào Thái tử Phi trước mặt, không người đưa lên hẽ ra linh tệ tạp. Thái tử Phi, lợi tức thêm tiền vốn, tổng cộng 31 triệu, đều ở bên trong. Tiểu Thái tử Phi liếc mắt, màu thêu lập tức hiểu ý tiến lên, nhận lấy cái kia linh tệ tạp, thẩm tra đối chiếu một chút số lượng về sau, hướng về phía tiểu Thái tử Phi khẽ gật đầu. Ngoài ý muốn thu 3.000 vạn linh tệ, tiểu Thái tử Phi này tâm tình lập tức liền có chút khá hơn. Chỉ là nàng này trên khuôn mặt nhỏ nhắn y gì nguyên không có gì biểu lộ, nhàn nhạt phủi cái kia Ước Nương một chút. Một mặt lạnh lùng nói nói, hoa thị thiếu nợ tờ đơn đem ra. Ước Nương sững sờ, trong mắt nhịn không được toát ra lửa giận. Thái tử Phi, làm như vậy liền có vẻ quá không tử tế đi, cái kia 3.000 vạn liền đã chẳng khác gì là ăn cướp trắng trợn.